Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tô Phủ là 5 năm đi tới nhập giới giải trí. Tham gia một tuyển tú tổng nghệ sau xuất đạo, một người nãi toàn đoàn, cuối cùng đơn phi đóng phim, kỹ thuật diễn giống nhau. Nhưng lại vòng không ít phấn, lại sau lại tuôn ra nàng phụ thân là địa ốc công ty lão tổng. Nàng bản nhân kỳ thật là cái phú nhị đại, liền càng gom fan, nàng ở tiệc từ thiện buổi tối thượng. Bán đấu giá ra bản thân họa, lấy một cái giá cao ngạo thị ở đây còn lại minh tinh, fan cũng chính cao hứng phấn chấn cuồng thổi. Không thôi, ta phù phù thật sự đa tài đa nghệ a a a. Còn có cái gì là ngươi sẽ không? Họa tuyệt mỹ, đáng tiếc ta không có tiền. QAQ chỉ có thể nhìn người khác chụp đi phù phù họa. Phù phù vẫn là cái tân nhân. Bán ra 178 vạn giá cao. Còn đương trường quyên cho hy vọng tiểu học. Thật sự sao gà lợi hại lại sao tim gà thiện. Phía dưới còn có không ít tỏ vẻ người qua đường bị vòng phấn, nhưng một cái khác hot rất cường. Thế xông lên tiền tam sao, thăng Tô Phủ họa thăng liền có vẻ không như vậy thu hút A Còng giải trí bái một bái. Ở Hoa Duyệt khách sạn mỗi năm một lần cử hành tiệc từ thiện buổi tối thượng. Thằng Yến Thái Thái họa thăng lấy 990 vạn giá cao đánh ra. Hiện trường không khí nhiệt liệt, mọi người sôi nổi ra giá, muốn chụp đến này bức họa. Tính đến trước mắt, này bức họa là toàn trường bán đấu giá giá cả tối cao đơn Phomersil Yến Thái Thái thật sự 666. Yến Tổng hắn biết ngài lợi hại như vậy sao? Bình luận khu bay nhanh mà dũng mãnh vào đại lượng võng hữu ta tới. Ta lại tới dinh coi kẻ có tiền sinh sống. Đêm nay Cố Tuyết Nghi cũng hảo mỹ. 990 vạn nhất bức họa, hạn chế ta tưởng tượng. Dại ra chấm JPG khóc, ta chỉ biết đối với Yến quá lớn kêu 666. Đỉnh Yến Triều Thái Thái tên tuổi chính là không giống nhau. Liền như vậy một bức phá họa cũng có thể bán được như vậy cao. Thói đời ngày sau, kẻ có tiền thật là làm cái gì đều được. Trên lầu là nơi nào tới toan gà. Nhân gia có tiền cũng e ngại ngươi. Chuyên nghiệp ánh mắt xem này bức họa cũng rất tuyệt a. Ngoạ tào này bức họa, ta học trưởng họa, ngoạ tào, thế nhưng đánh ra như vậy cao giá. Ta muốn đi nói cho hắn phát hỏa. Như thế nào cảm giác ở cao marketing có điểm âm dương quái khí? Không phải âm dương quái khí là, gạch dưới LS tỉ muội có thể đi hiểu biết một chút Hoa Duyệt khách sạn mỗi năm một lần tiệc từ thiện buổi tối. Là thứ gì? MM Yến quá xuất hiện ở chỗ này, là thật sự man làm người giật mình, không ít tài chính giới đều đến kinh rớt tròng mắt đi. Xin hỏi Yến Thái Thái là muốn đi vào giới giải trí sao? Mua nhiều ít hot search, chân trước có người mới vừa bởi vì họa lên hot search. Người nào đó lập tức đuổi kịp, còn lực áp nhân ra, thật là 666, một cái hào môn Thái Thái. Có loại này lăng xê năng lực, cũng không phải là 666 sao. Có công phu lăng xê, không bằng về trước ra nhìn xem ngài trượng phu tồn tại đã trở lại sao. Mỗi ngày ở bên ngoài nhảy nhót, nhìn phiền đã chết, một, Yến Tổng đã chết, ngài đã có thể không như vậy đãi ngộ lạp tương đương vẫn là về nhà chờ ngài trượng phu tin tức đi bình. Luận khu đột nhiên lẫn vào cái gì yêu ma quỷ quái. Như thế nào mà, nữ nhân gả cho người nên đãi trong nhà không ra khỏi cửa. Cái quỷ gì logic, cảm ơn, lấy chúng ta Yến quá bản lĩnh, về sau giống nhau có thể quá rất khá nga. SF phấn tới, người Yến quá căn bản không nghĩ tiến giới giải trí, người có tiền có địa vị quá đến hảo hảo, nhưng sảng ok, suy bụng ta ra bụng người cười chết ta. Không phải, Cố Tuyết Nghi còn có thể có fan. Kinh ngạc, một cái dựa hạ tam lạm thủ đoạn gả vào hào môn nữ nhân. Còn có fan, nàng có cái gì bản lĩnh? Nhìn Yến Tổng không về được, lập tức quay đầu câu dẫn người Giang Tổng bản lĩnh sao? Bình luận khu phong cách một chút trở nên kỳ quái lên, không ít vốn dĩ chỉ là tùy tiện ăn cái dưa. Võng Hữu cũng bị mang theo xuống nước, liền như vậy xảo lên, nhưng thật ra càng xảo, ngược lại đem cái này đề tài ồn ào đến càng phát hỏa. Chặt chẽ bá chiếm hot rất đệ nhất, như thế nào cũng hạ không tới, Yến Văn ra bên này mới vừa bỏ giờ thu. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, người đại diện liền phủng di động. Khẽ meo meo mà đưa tới hắn trước mặt cái gì? Yến Văn ra lười biếng hỏi, Yến Thái Thái. Hot sớt thượng, Yến Văn ra lấy qua di động, đệ nhất người đại diện lúc này mới đem mặt sau nửa câu nói cho hết. Lời, nguyên ca như thế nào di động không rời tay a? Đối diện có cái tiểu thịt tươi đột nhiên cười hỏi, nói. Hắn còn duỗi dài cổ, một bộ miệng lưỡi thân cận bộ dáng. Bạn gái a, Yến Văn ra lãnh lãnh đạm đạm vừa nhấc mắt. Khi thế có một cái chớp mắt phá lệ áp người, đối phương miễn cưỡng cười một cái. Ngậm miệng, Yến Văn ra bay nhanh mà phiên động hot search. Cùng với hot search bình luận khu, phía trước đề cập Cố Tuyết Nghi, hot search. Bình luận khu phần lớn là hài hòa, rốt cuộc mấy năm nay theo quốc dân tố chất đề cao. Cùng với bá tánh an cư lạc nghiệp phát triển, đại gia đã sớm không thù phú, nhắc tới kẻ có tiền đều là sùng bái. Hướng tới cùng trêu chọc nhưng hôm nay lại không quá giống nhau. Bình luận khu xảo đi lên, so lần trước thưởng mộng phen đục nước béo cò tiến vào ồn ào đến còn lợi. Hại Yến Văn ra bay nhanh mà nhíu hạ mi, giật giật ngón tay tưởng hồi điểm cái gì, người đại diện tay mắt lanh lẹ. Một phen đè lại hắn, ngài đây là muốn làm gì? Người đại diện đè thấp thanh âm nói, hồi bình luận người đại diện đều mau cấp chọc. Đó là người khác bình luận khu A. Ngài đi hồi cái gì bình luận A? Chẳng lẽ còn tính toán cùng này băng nhân xảo một trận? Kia còn không được ngày mai lập tức lên hot search. Tiến Văn ra, người nói được có đạo lý, người đại diện nhẹ nhàng thở ra thật tốt. Hiện tại nguyên ca trở nên càng ngày càng thông tình đạt lý, Yến Văn ra tránh hai hạ người đại diện. Thu hồi tay, sau đó ngay sau đó. Người đại diện liền trơ mắt mà nhìn Yến Văn ra điểm chuyển phát A còng Nguyên Văn ra. Này bức họa rất giá trị. Ta thích, A còng giải trí bái một bái. Ở Hoa Duyệt khách sạn mỗi năm một lần. Người đại diện gãi gãi đầu. Ngày này lại là làm cái gì? Yến Văn ra nâng hạ cằm, tư thái kiêu căng như quý tộc. Ta ở ta bình luận khu cùng bọn họ xào. Người đại diện sọ não một vực. Ngài thật đúng là cái logic. Quỷ tài, mà giờ phút này Hoa Duyệt khách sạn, Bùi Lệ Hinh đã chịu đựng không nổi. Nàng công đạo Bùi Chí Khang vài câu, không thể không trước vội vàng xuống sân khấu đi xuống nghỉ ngơi. Bùi Chí Khang còn không có nhận thấy được không đúng, hắn nhưng thật ra thiệt tình đau cái này tỉ tỉ, vội ra tiếng nói, hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta lưu nơi này là được ân, Bùi Lệ Hinh ứng thanh. Tưởng nói ngươi đề phòng điểm mơ siêu nhưng suy nghĩ nửa ngày, nàng lại nghĩ không ra nên nhắc nhở Bùi Chí Khang đề phòng cái gì, tính, Bùi Lệ Hinh phun ra một hơi. Dư lại chờ lát nữa lại nói, chờ xoay người, Bùi Lệ Hinh liền lập tức cấp Bùi Chí Khang đã phát điều tin nhắn, trong chốc lát đừng động cố. Tuyết Nghi nói cái gì, đều đừng lại cho nàng chụp đồ vật, Bùi Lệ Hinh tưởng tượng đến Bùi Chí Khang hào phóng. Liền tưởng hộc máu, không đương ra không biết củi gạo quý, bọn họ là từ Bảo Hâm vớt không ít tiền. Nhưng trong tay tiền mặt lưu cũng không nhiều, chờ thu được Bùi Chí Khang hồi phục tin nhắn, Bùi Lệ Hinh mới yên tâm đi rồi, phong du cách bọn họ thân cận quá. Trung gian đủ loại đối thoại tự nhiên tất cả đều nghe vào trong tay, Bùi Lệ Hinh cái này ngu xuẩn. Bị người chơi còn không tự biết, còn tưởng rằng chính mình có thể cùng Cố Tuyết Nghi hợp tác. Cấp Cố Tuyết Nghi tẩy não, làm nàng đi trộm Yến Triều đồ vật. Vốn dĩ phong du tưởng chính là, lấy trong truyền thuyết vị kia Yến Thái Thái chỉ số thông minh. Đừng nói là trộm Yến Triều đồ vật, liền tính là muốn đối ngoại xây dựng Yến Triều đã bị chết thấu thấu biểu hiện giả dối. Chỉ sợ đều sẽ bị Trần Vu Cẩn một đôi tay ấn xuống dưới. Hiện tại xem ra, Cố Tuyết Nghi có lẽ làm được nhưng Bùi Lệ Hinh lại căn bản thao túng không được Cố Tuyết Nghi, chỉnh. Cọc tự cho là đúng âm mưu, Từ căn tử thượng ngay từ đầu liền sai rồi. Phong Du khóe miệng xuống phía dưới phiết phiết. Đậu Cung Lãnh Duệ, Cố Tuyết Nghi nâng lên ngón tay ngoéo một cái, canh giữ ở chỗ ngồi hai bên Lễ Nghi. Tiểu thư lập tức đã đi tới. Yến Thái Thái, ngài có cái gì phân phó sao? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Trong chốc lát cũng không cần thỉnh Bùi Tổng viết chi phiếu. Liền thỉnh Bùi Tổng trực tiếp chuyển khoản đi, Lễ Nghi tiểu thư sừng sốt hạ. Là, sau đó liền đi nhắc nhở Bùi Lệ Hinh, hơn nữa mang theo một chương tờ giấy. Mặt trên viết chính là số thẻ, Bùi Lệ Hinh chỉ có thể gọi điện thoại. Làm công ty tài vụ lập tức đi là mơ siêu nếu là đơn độc đối mặt Cố Tuyết Nghi. Nàng còn có thể nghĩ cách quỵt nợ, nhưng hiện tại vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Lại quỵt nợ liền có vẻ nàng thua không nổi, hảo, Bùi Lệ Hinh nói, Lễ Nghi tiểu thư đang chuẩn bị. Trở về, Bùi Lệ Hinh ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lại treo lên tươi cười. Đúng rồi, vừa mời Yến Thái Thái không có quyên tiền. Vậy thỉnh các ngươi thay ta đem kia bức họa quyên đi ra ngoài đi, nàng riêng dẫm một chút Cố Tuyết Nghi, liền chờ ngày mai xem truyền thông nhóm chảo không chảo được cái này để mơ siêu Lễ Nghi tiểu. Thư ngẩn người, ngay sau đó lộ ra hào phóng mỹ lệ tươi cười. Nói, Bùi Tổng đại khí. Ta vì vùng núi hai tử cảm tạ ngài khẳng khái, Bùi Lệ Hinh nghe xong điểm khen tặng nói. Lúc này mới cảm thấy thoải mái để mơ siêu mà này đâu. Bùi Chí Khang xoay người, lập tức liền hưởng thụ nổi lên chung quanh đầu tới kính nể ánh mắt bảo hâm tạp 900 nhiều vạn đi ra. Ngoài, những người này tự nhiên hội kiến thức đến bảo hâm thực lực. Phải biết rằng, Bùi Chí Khang từ nhỏ đến lớn mộng tưởng chính là hy vọng chính mình có thể ở trước mắt bao người vung tiền như rác. Dẫn tới vô số người tới tranh nhau quỳ liếm mơ siêu đấu giá hội đảo mắt liền tiến vào tới rồi phần. Sau trình, Phong Du đột nhiên quay đầu lại. Giang Tổng hôm nay không chụp một kiện đồ vật sao? Giang Việt không chút để ý mà cười nói. Ta muốn, đều làm người chụp đi rồi. Còn chụp cái gì? Nản lòng thoái chí, không chụp, Phong Du. Ngoặc kép. Cố Tuyết Nghi lúc này đột nhiên quay đầu hỏi, Giang Tổng hôm nay mang đến đồ cất giữ là cái gì? Giang Việt nhìn về phía trên đài, này không lập tức liền tới rồi sao? Trên đài thực nhanh có Lễ Nghi tiểu thư nâng một con hộp ra tới. Hộp trung bày biện đồ vật trải qua dụng cụ một phóng đại. Lập tức liền tiến vào mọi người trong tầm mắt đó là một quả đen nhánh mượt mà. Phảng phất bị người bàn quá vô số lần. Cúc áo, Giang Việt nói, từ tà áo sơ mi thượng rơi xuống nút thắt, Phong Du. Ngoặc kép, Giang Nhị thật mẹ nó trước sau như một lưu manh a. Giang Việt cười quay đầu nhìn Cố Tuyết Nghi cho nên a, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu nàng kịch bản. Hơn nữa vui sướng mà phối hợp lên, người chủ trì cầm cái kia hộp, thần sắc bình tĩnh mà tuyên bố, khởi chụp giới. 10 vạn, những cái đó cảm thán lại tới nữa phú thương. Đã chết lặng, mà một khác chút muốn giành được Giang Việt nhìn với con mắt khác. Đang do dự suy nghĩ muốn dơ lên thẻ bài. Bọn họ do dự đảo không phải thứ này không đáng giá giới. Mà là ở tự hỏi ra cái gì giới thích hợp, 20 vạn, Cố Tuyết Nghi dơ lên thẻ bài, Giang Việt. Quay đầu lại kinh ngạc mà nhìn nàng một cái thực mau. Giang Việt liền phản ứng lại đây. Yến Thái Thái không cần như vậy cảm tạ ta, liền kia hộp ngoạn ý nhi. Ta có một fan, ngài muốn thích, ta ngày mai cho ngài đưa một hộp tới cửa, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Việc nào ra việc đó, Giang Việt khẽ thở dài. Yến Thái Thái như vậy không nghĩ thiếu chúng ta tình. Nhân tình hẳn là dùng ở đại sự thượng. Mà không phải dùng ở như vậy việc nhỏ thượng, Cố Tuyết Nghi không chút nào che giấu địa đạo, Giang. Việt cảm thán, Thái Thái thông tuệ, Phong Du cũng nhịn không được cong cong khóe miệng, nếu là hắn. Hắn cũng sẽ làm như vậy, càng là cường hãn nhân vật. Càng là không muốn thiếu hại nhân tình, bất quá Bùi Lệ Hinh đại khái không nghĩ tới đi. Nàng ở Cố Tuyết Nghi trong miệng. Cũng liền bất quá là một kiện việc nhỏ thôi, Bùi Chí Khang ở một bên nghe được như lọt vào trong. Sương mù, chỉ là nhìn Giang Việt cùng Cố Tuyết Nghi trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. đáy lòng có điểm không lớn thoải mái, Cố Tuyết Nghi tính tình nhìn ngạo. Nhưng rời đi yến triều, này không phải là ở Xu Nịnh Giang Nhị sao? Trên đài người chủ trì ngây người hạ, sau đó tiếp tục kêu. 20 vạn nhất thứ, 20 vạn lượng thứ, 50 vạn, có cái muốn lấy lòng Giang Việt người. Vẫn là nhịn không được đã mở miệng, Yến gia gia đại nghiệp đại. Yến thái thái không cần lấy lòng Giang gia, nhưng hắn lại đến dựa Giang gia ăn cơm a. Cố Tuyết Nghi đôi mắt không nháy mắt. 60 vạn, Giang Việt bất đắc dĩ nói. Yến thái thái ha tất đâu. Dùng khác phương thức giống nhau có thể còn, kia đầu lại có người hô thanh. 70 vạn, cái này, Cố Tuyết Nghi không mở miệng, cuối cùng đối phương lấy 70 vạn bắt lấy cái này kỳ ba đồ cất. Giữ, Giang Việt nhịn không được mở miệng, người không chụp, nàng chụp đi, hắn lại có điểm luyến tiếc xem nàng có hại, nàng không chụp đi, hắn lại có điểm quỷ dị. Mất mát, cảm giác chính mình cùng rẻ lau giường như, người sát xong quay đầu liền vứt xác thùng ân. Không chụp, Cố Tuyết Nghi gật đầu, Giang Việt cũng thông minh. Lập tức liền hồi quá vị nhi, ngoặc kép, Yến thái thái thật đúng là một chút mệt cũng không ăn a. Dùng đồng dạng chiêu số, cho ta còn đã trở lại, hắn cho nàng nâng giới, nàng liền quay đầu cho hắn nâng giới, ai cũng không. Thiệt tình mua, nhưng Giang Việt ngẫm lại vẫn là lại cảm thấy tức giận lại cảm thấy buồn cười. Yến thái thái kia kiện đồ cất giữ chụp 900 nhiều vạn. Ta cái này liền chụp 70 vạn. Yến thái thái cảm thấy công bằng. Tương đương công bằng, kia bức họa là thật sự giá trị giới. Giang tiên sinh cúc áo lại không quá giá trị, Giang Việt đem chính mình khí cười, Phong Du nghe được. Có điểm sảng, lại nói tiếp. Phong gia, Giang gia, Tống gia đều cùng Yến triều không đối phó. Người ngoài cũng thường thường đưa bọn họ tam gia, thậm chí mặt khác một ít cùng Yến triều không đối phó đều coi là nhất thể, nhưng bọn hắn lại sao có thể thật là nhất thể đâu. Giang nhị lưu manh tác phong, rốt cuộc tài, đấu giá hội rốt cuộc đi hướng kết thúc, cuối cùng một kiện đồ cất giữ là Phong Du. Là một kiện đồ cổ, cuối cùng đánh ra 1.600 vạn giá cao, lại như vậy một tương đối. Kia bức họa giá cả thật đúng là liền có điểm chói mắt, đấu giá hội sau khi kết thúc. Còn có tiệc tối thượng sẽ phân phát từ thiện huy chương, Giang Việt nói. Yến thái thái trong chốc lát hẳn là muốn tham gia đi. Không được, Cố Tuyết Nghi nhéo tay bao, chậm rãi đứng dậy, Phong Du lúc này mới quay đầu lại. Yến thái thái hiện tại biết sợ. Đấu giá hội thời điểm đại gia bất quá đều là quy quy củ củ ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cũng thật chờ đến mặt sau tiệc tối bắt đầu, nàng làm Yến gia người, kia thật cùng dê và miệng cọp không có gì hai dạng khác biệt, hắn còn rất muốn xem nàng như thế nào. Dãy rùa, như thế nào vô thố đâu, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi Phong Tổng lời nói cũng có vài phần đạo lý. Ta ở Phong Tổng địa bàn thượng đãi lâu rồi, bị Yến triều biết đến lời nói, luôn là không tốt lắm mơ siêu, Phong Du, ngươi hiện tại biết không hảo, vừa rồi làm gì đi, chơi xong Bùi Lệ Hinh liền đi rồi, cố tình Cố Tuyết Nghi lấy chính là hắn lời nói mới rồi tới qua loa lấy lệ hắn, chẳng lẽ hắn muốn nói, a, lời nói của ta không có đạo lý sao, Phong Du gợi lên khóe môi. Tươi cười lạnh băng âm trầm, Yến thái thái thật hiểu chuyện, không dám, không thể so Phong Tổng hiểu chuyện, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Ngày đó buổi tối Phong Tổng càng hiểu chuyện, ngươi này mẹ nó cũng muốn cùng ta khiêm tốn. Phong Du biểu tình nứt ra nứt, Giang Việt nhưng thật ra tim gan cồn cào mau mẹ nó cào đã chết rốt. Cuộc ngày nào đó buổi tối, sao lại thế này, cái gì người hầu không người hầu. Bọn họ còn ngoạn nhi cái gì chủ tớ trò chơi. Bùi Chí Khang ở bên cạnh nghe được mí mắt thẳng nhảy, Cố Tuyết Nghi nói đi là đi. Chút nào không ướt át bẩn thỉu, những người khác đương nhiên cũng ngăn không được nàng, chờ Bùi Lệ Hình trở về thời điểm, mới biết được Cố Tuyết Nghi đã đi rồi. Lập tức lại là một búng máu ngạnh ở trong cổ họng, mà đấu giá hội sau khi kết thúc. Người phụ trách cũng đi tới Phong Du trước mặt, Phong Tổng. Bảo hâm Bùi Tổng đem kia bức họa lại quyên, ngài xem cái này như thế nào xử trí? Chúng ta lại tiến hành lần thứ hai bán đấu giá sao? Phong Du trong đầu thoáng hiện quá Cố Tuyết Nghi bộ dáng. Lại thoáng hiện quá 399 mang mặt nạ bộ dáng, Phong Du. Lưu trữ, phóng ta văn phòng, Cố Tuyết Nghi, Cố Tuyết Nghi. Phong Du dưới đáy lòng đem tên này tới tới lui lui lăn mấy lần. Sau đó mới cùng 399 liền thượng tuyến, trợ thủ. Cũng chính là đã từng hội sở 93 cho rằng hắn sinh khí. Đang muốn nói điểm nói cái gì, Phong Du đột nhiên nằm ở trên bàn nở nụ cười. Ha ha ha, thực sự có ý tứ. So Bảo Hâm có ý tứ nhiều. Khí mắc lỗi. Cố Tuyết Nghi mới vừa ra khỏi cửa, liền nhận được điện thoại, Yến Văn ra. Nàng kinh ngạc mà ra tiếng, hắn cho nàng gọi điện thoại tần suất. Đột nhiên một chút biến cao, Yến Văn ra đánh xong liền lại treo. Một tiếng không cổ họng, Cố Tuyết Nghi, kia một đầu, Yến Văn ra nắm chặt di động, sau đó ném cho một bên người đại diện. Hảo, có thể tiếp tục thu, còn lại người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục, đối diện tiểu thịt tươi lại nhịn không được lộ ra ghen ghét ánh mắt, Yến Văn ra muốn thế nào liền. Thế nào, chỉ bằng hắn lớn lên hảo sao? Yến Văn ra một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Nghĩ thầm mơ siêu nàng hẳn là sẽ minh bạch đi. Nhận được điện thoại, nàng liền sẽ đi xem tin nhắn đi. Nàng đều chạy tới bán vẽ, khẳng định là không có tiền. Di động phát ra ong ong một tiếng chấn động, lần này đại hán đang chuẩn bị như cũ niệm tin nhắn. Tuổi trẻ nam nhân đột nhiên vỗ tay cầm lại đây, hắn rũ xuống ánh mắt đi xem màn hình di động. Một bên không chút để ý mà tưởng lại làm này đàn đầu thiếu căn gân niệm đi xuống. Hắn trên đầu nón xanh đều đến chồng 7-8 đỉnh, ngày đuôi hào sao sao sao sao tạp 10 nguyệt 28 ngày 11. 11 thu vào. Bảo Hâm cổ phần công ty hữu hạn, 9.900.000 nguyên, tuổi trẻ nam nhân một chút giật mình ở nơi đó, Bảo Hâm. Bảo Hâm hương hắn phó trong thẻ thu tiền, là bởi vì nàng, hắn đưa điện thoại di động thả trở về, trên mặt thần sắc bình tĩnh, nhưng lại lâm vào suy nghĩ chung thực mau. Hắn di động lại chấn động một chút, lần này thủ hạ của hắn lại cầm lên, mà tuổi trẻ nam nhân không có. Lại lấy lại đây, hắn nhàn nhạt nói, niệm mơ siêu thủ hạ vội vàng thanh thanh giọng nói, niệm, thu vào thẻ ngân hàng chuyển khoản, 200.000.000 nguyên, thủ hạ niệm xong cũng ngẩn người, còn vội vàng phiên mặt trên cái kia, thu vào 990 vạn, thu vào 20 vạn, ngoạ tào, thái thái còn mang hướng trong nhà kiếm tiền a, như vậy nghiêu bức, thủ hạ nói xong. Vội vàng ngẩng đầu đi xem lão đại sắc mặt, lại xem lão đại như cũ bình tĩnh không gợn sóng, ngài không cảm thấy nghiêu bức sao? Yến Triều nhàn nhạt nói, là rất nghiêu, lợi hại, Yến Triều cũng không nói thô tục, một khắc đầu, lại gian nan chịu đựng mấy cái giờ thanh niên. Đẩy cửa ra, đi ra ngoài, tay run từ trong túi đào đào, móc ra tới một cái hộp, hắn từ giữa lấy ra một cây yên. Sau đó nhìn chằm chằm hộp nhìn, hộp đã không? Tựa như hắn tiền bao giống nhau. Không, thanh niên chính mờ mịt nhìn chằm chằm lối đi nhỏ. Tự hỏi nơi nào có thể bán huyết thời điểm. Hắn di động đột nhiên điên cuồng vang lên, hắn lấy ra di động. Nhìn mặt trên dãy số, xa lạ lại quen thuộc. Hình như là cao trung đồng học. Hắn tiếp khởi điện thoại. Hít vào một hơi, nghĩ nếu nói là đồng học tụ hội lại hoặc là tiệc cưới mời. Hắn nên như thế nào đẩy rớt, ta thảo đông tử a ngươi nghiêu bức quá độ. Ngươi nổi danh, ngươi họa đều mẹ nó bán được 990 vạn. Ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi về tới Yến gia, hầu gái tiếp nhận nàng trong tay bao theo sát. Cố Tuyết Nghi vừa nhấc đầu, liền thấy trên sofa Yến Văn Hoành, hắn ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia. Bên chân phóng một bức thật lớn khung ảnh lồng kính, hắn cười một cái, như là có điểm thẹn thùng ngượng ngùng, hỏi, ngài thích họa sao, ngoặc kép, hết chương.